Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao, nên có thể trường sinh. Ở một nơi khác, Vĩ, Trung và Tổn đang mò mẫm bám theo bóng của ông Bùn đang lướt đi trong đêm. Sở dĩ bọn nó lại đi theo lão ta như vậy cũng vì tình cờ khi đang nằm ngủ trong nhà, cả ba đứa đều nghe thấy tiếng động mở cửa. Trí tò mò liền nổi lên. Quá ra người mở cửa chính là lão Bùn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lão ta lại sử dụng cửa sau mà không dám đi cửa trước. Thái độ thì lại lén la lén lút, như thận trọng một điều gì đó. Càng đâm ra nghi ngờ, cho nên bọn nó quyết định bám theo lão ta để xem lão thực sự đang tính làm điều gì. Vừa đi, Vĩ và Trung cũng tranh thủ hỏi thằng Tuấn chuyện về ngôi làng, nhưng nó chỉ biết lắc đầu không biết. Tuấn chỉ kể lại rằng thật ra ông Bùn không phải là người thân ruột thịt của nó, mà chỉ tình cờ nó được lão nhặt về từ dưới chân núi và được nuôi cho tới ngày hôm nay mà thôi. Với lại ông Bùn ở lâu cũng thành quen, cho nên nó coi ông ta như một người cha, người ông của mình lúc nào không hay. Tuấn giống dĩ chỉ được đi học ở một ngôi trường tồi tàn bên kia núi, nhưng không biết tại sao mà vào năm ngoái lại được ông Bùn cho đi học ở một ngôi trường trên một thành phố khác. Nó giống dĩ chưa bao giờ xa nhà, với lại khả năng học tập của nó cũng thuộc dạng giỏi, cho nên Tuấn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng lão Bùn tin tưởng cho nên mới bỏ tiền ra cho nó đi học mà thôi. Tuấn không chần chừ gì hết, nó đồng ý ngay. Và khi tới thành phố nọ thì quen được nhóm bạn của Phương. Trở lại với thời điểm hiện tại, lúc này cả nhóm đang bám theo ông Bùn tiến về phía ngọn núi đặt ngôi cổ mộ. Gió lạnh cộng với sương đêm làm cho cả ba đứa trung linh cầm cập, đã vậy còn phải đi thật nhẹ, thận trọng để tránh bị phát hiện ra. Lò dò trong đêm tối được một hồi lâu thì cuối cùng cái bóng của ông ta cũng dừng lại ở một hốc đá nhỏ bên sườn núi. Ông ta đưa tay gõ vào hốc đá mấy cái thì bất thình lình ngọn núi trung lên bần bật, chấn động làm cho cả bọn ngã nhào về phía sau, ê ẩm hết mình mẩy. Cũng may cú ngã đó không làm cho ông ta chú ý tới. Gõ như vậy được một lúc thì bỗng dưng có một cái bóng hình đen xì bay ra từ trong hốc đá. Cái thân hình mờ ảo của nó phủ đầy một khoảng không rộng ở phía trước, đủ biết nó to lớn đến mức độ nào. Cả bọn chỉ có Vĩ và Trung thấy được cái bóng đó thôi, còn thằng Tuấn thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thời khắc giao kèo, hoàn thành đã tới rồi thần quỷ à. Bao nhiêu năm qua ta nuôi ngươi, luyện hóa ngươi, để chờ đến giờ phút này thôi. Ta sẽ mở được cái cổ mộ kìa, còn ngươi sẽ có được tất cả sinh mạng, linh hồn của người làng. Chúng ta đều có lợi. Sau khi ta chiếm được bảo vật trong cổ mộ, ta sẽ trở thành kẻ thống trị nước Nam. Cộng với sức mạnh của ngươi, chúng ta sẽ làm cho giới quyền pháp phải quỳ dưới chân ta. Ông Bùn vừa nói vừa cười lên như điên dại. Điệu cười của lão ta vọng đi khắp hướng, phá tan sự im lặng của màn đêm. Thứ được gọi là thần quỷ kia lúc này mới cất cái giọng ồm ồm vang vang của mình lên mà đáp lại. Chủ nhân nói không sai, chúng ta hợp tác vì mục đích của nhau. Nếu năm xưa không có chủ nhân đến giúp đỡ thì có lẽ ta đã tan biến vĩnh viễn trong phòng ấn của tên đạo sĩ kia rồi. Sau đó cũng nhờ chủ nhân luyện quá, ta mới có được sức mạnh của ngày hôm nay. Bây giờ là lúc ta trả ơn cho người. Chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh phương Nam vào trong tay của mình. Cả hai kẻ đó nhìn về phía chân núi, đôi mắt ánh lên những tia tàn độc. Bất chợt, cái bóng của thần quỷ phục biến mất đi, chỉ còn lại một mình lão Bùn đứng ở đó. Lão ta đánh mắt về phía chỗ của Tuấn và mọi người đang ẩn nấp, nở một nụ cười quái đản. Lũ chuột nhắt, không ngờ bọn mày cũng bám theo được tới đây. Xem ra khả năng của tụi bay cũng lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net